Thế nhưng cô bạn này vừa nói rất hay, nếu như có thể đưa ra chứng cứ chứng minh tôi đã chết, nhất định tôi sẽ tiếp thu, cậu nói có đúng hay không? Dương Vân Phi phì cười, thật hoang đường, cậu lấy đâu ra chứng cứ? Lôi thi thể của chúng tôi ra ư, thi thể thì không có, các cậu đã chết cách đây 3 năm, thi thể đã sớm hỏa táng rồi. Bất quá tôi vẫn còn chứng cứ xác thực khác, các cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé. Tống Tiểu Thiến bắt đầu khiếp đảm, nắm lấy tay của bạn trai không buông, chỉ có hai cậu nam sinh vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh. Lâm Thành chép miệng nhìn Diệp Thiếu Dương, ý bảo, có ngon thì chứng minh đi. Diệp Thiếu Dương bảo ba người bọn họ đứng thành một hàng, đi tới phía sau bọn họ vỗ vào một chỗ dưới lưng bọn họ một thước ba tấc, ba tiếng kêu đau đớn vang lên. Diệp Thiếu Dương nói, oán khí trên người các cậu đã bị đánh tán, hiện tại đã hiện ra dáng dấp lúc tử vong, các cậu thử nhìn bộ dáng của đối phương xem, trời ạ. Chu Tĩnh Như che miệng lui về phía sau, không dám nhìn bọn họ nữa, ba người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nhau, bất giác cả ba đều ngơ ngẩn, trợn mắt há mồm, sau đó cúi đầu nhìn lại chính mình, y phục trên thân thể đều rách mướp, làn da tràn đầy vết thương, Dương Vân Phi đầu tét ra như bị vật gì đó đập trúng, óc chảy xuống mặt. Ngũ quan của Lâm Thành thì méo mó, nửa vai rớt xuống, máu huyết lẫn lộn, còn có một bên mắt của Tống Tiểu Thiến bị một nhánh cây đâm vào, ba người lập tức phục hồi tinh thần, hoảng sợ vuốt ve vết thương của chính mình, thế nhưng vẫn không cảm thấy đau. Tống Tiểu Thiến là người tiếp thu hiện thực nhanh nhất, vừa biết được chân tướng, lập tức thần thức quán thông, nhớ lại tất cả mọi chuyện, ngồi dưới đất khóc hu hu, chúng ta đã chết. Lâm Thành lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, Dương Vân Phi chảy nước mắt, thất thanh kêu lên, tôi nhớ ra rồi, tôi mải mê chụp phong cảnh, bò lên trên vách đá dựng đứng, kết quả một chân dẫm nát khối băng, rớt xuống, hai người các cậu muốn kéo tôi lên, không ngờ chỗ kia cũng lún xuống, ba người chúng ta đều té chết, mắt của Tiểu Thiến còn bị cây cối đâm vào. Lâm Thành quỳ hẳn xuống đất, nghe thấy những lời nói của Dương Vân Phi, lập tức nhớ ra, thì thào lẩm bẩm, nói như vậy, chúng ta đều đã biến thành quỷ. Thế nhưng, vì sao quỷ sai không đến bắt chúng ta không biết, đây chính là tình huống đặc biệt. Diệp Thiếu Dương đổi giọng, ta sẽ điều tra, mấy người các ngươi mau đi âm ty báo cáo. Tống Tiểu Thiến nhìn Dương Vân Phi, không cam lòng nói rằng, kiếp sau chúng tôi còn có thể ở bên nhau không, xem duyên phận đã. Diệp Thiếu Dương trả lời, lục đạo luân hồi vốn không chịu sự khống chế của nhân lực, nếu kiếp sau các ngươi không thể gặp nhau, hãy trân trọng tình duyên kiếp này, nó đến cũng không dễ dàng gì. Ta viết cho các ngươi một tờ dẫn hồn phù, dùng thần niệm khắc chuyện của các ngươi lên phù, xem như ấn tín, phán quan nhìn thấy sẽ tự nhiên không truy cứu chuyện các ngươi lưu lại nhân gian. Khi thật sự đã tiếp thu việc mình biến thành quỷ, ba quỷ hồn đều lập tức thấu hiểu thiên địa đại đạo, biết Diệp Thiếu Dương là phán quan nhân gian. Ba người cùng nhau khom lưng hành lễ, tạ ơn thiên sư cứu giúp, Diệp Thiếu Dương viết xong trần tình phù, nói rằng, khoan vội đi, ta cần một miếng đầu lưỡi quỷ để cứu tính mạng của một người, đối với các ngươi mà nói đây chính là chuyện lập công đức, các ngươi ai muốn biếu tặng. Lâm Thành khoát tay, khó khăn nói, quỷ thân không được đầy đủ thì không thể đầu thai làm người, như vậy sao được, yên tâm đi, ta sẽ dùng thần niệm viết việc này lên phù, phán quan cũng sẽ cho ta chút mặt mũi, các ngươi cứ yên tâm. Hắn vừa nói thế, ba người lập tức yên lòng, tranh nhau công đức, ngược lại làm khó cho Diệp Thiếu Dương, hắn không biết chọn ai, đành áp dụng chủ nghĩa công bằng, mỗi người lấy một miếng đầu lưỡi nhỏ, ba người lúc này mới thỏa mãn, thời gian không còn sớm, mau đi đi. Diệp Thiếu Dương buông dẫn hồn phù, tờ phù bay về hướng phương bắc ngược gió, ba người chắp tay, rơi nước mắt, bám vào lá bùa, Tống Tiểu Thiến đột nhiên quay đầu lại, nói rằng, thiên sư, hiện giờ tôi đã nhớ ra nhiều thứ. Vào lúc chúng tôi ở đây lặp lại hành trình, tôi thấy trên đỉnh ngọn núi đối diện kia có một hồng y nữ quỷ tựa hồ vẫn đắm chìm trong ảo giác tử vong. Vào canh 3 giờ tí mỗi ngày đều xuất hiện để lặp lại tình huống tử vong của mình, duy trì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thiên sư, ngài mau mau đi cứu cô ta, đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ đến đó. Tạm biệt. Diệp Thiếu Dương phất phất tay, ba người hóa thành những làn khói nhẹ, bám vào lá bùa, theo gió bay xa. Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, tìm một tảng đá ngồi xuống, Chu Tĩnh Như cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, mỉm cười nói, lại làm được một chuyện tốt, bọn họ mới chết 3 năm, tổng cộng anh được có 9 năm âm đức, không đáng là bao, cho em xem đầu lưỡi quỷ có hình dáng gì nào. Diệp Thiếu Dương mở lòng bàn tay, trong tay hắn nắm ba khối thịt màu trắng, gần như trong suốt, có vẻ không chân thật, Chu Tĩnh Như đánh bạo chạm tay vào, kết quả ngón tay xuyên thấu qua chúng, không cảm giác được thứ gì hết, buồn bực nói.